Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, Tu La cùng La Sát. Nghe nói huyết mạch nói đến, Từ Ngôn cảm thấy Bắc Châu ma tộc cùng nhân tộc càng phát cùng loại, càng giống như là yêu tộc cùng nhân tộc một loại tổng hợp thể. Tu La cùng La Sát hai tộc không chỉ có huyết mạch tinh khiết chính. Bên ngoài ma quân số lượng cũng là tối đa. Hơn nữa đẳng cấp lành lạnh. Ở ma tử chi hạ có 4 đại ma quân. Theo thứ tự là huyết tu la, hỏa tu la, chiến tu la, ám tu la. 4 đại ma quân trông coi vạn táng lĩnh 4 bộ tộc lớn. Phụ trách bất đồng công việc. Huyết tu la hung tàn thị huyết. Phụ trách hình phạt. Hỏa tu la am hiểu đoán tạo. Phụ trách tu kiến. Chiến tu la vũ lực cực cao. Phụ trách chinh chiến, ám tu la có thể ẩn vào hắc ám. Phụ trách ám sát, nghe nói vạn táng lĩnh nhất mạch tin tức. Từ Ngôn thần sắc biến hóa lên, bởi vì hắn rốt cục thấy được ma tộc đáng sợ địa phương. Dĩ nhiên xuất hiện hiệp đồng hợp tác, nhân tộc cường thịnh chỗ mấu chốt. Như từng binh sĩ tác chiến, trừ phi cường đại tu sĩ. Nhược tiểu chính là phàm nhân chỉ có thể trở thành yêu ma hai tộc thức ăn. Một ngày dị tộc xuất hiện hiệp đồng dấu hiệu, nhân tộc ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Hỏa tu la am hiểu đoán tạo, bọn họ có thể đoán tạo ra vũ khí gì? Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Hỏa tu la chiều cao không đồng nhất, cao lớn người tu kiến thành tường, thấp bé người tu kiến ốc xá. Phần lớn hỏa tu la mỗi tay chỉ có 3 cái tay chỉ, như 10 ngón tay đầy đủ hết có thể gọi là công tượng. Có thể đoán tạo ma khí. Lão Ngân Hoàn cảm khái vạn phần nói đạo. Có thể nhìn ra được hắn ở không ngừng hâm mộ. Có thể đoán tạo ma khí thì thế nào? Lấy thiên phú của chúng ta lực ngưng tụ vũ khí giống nhau không thể so ma khí kém. Đám kia tu la keo kiệt cực kỳ. Đoán tạo ra ma khí sẽ không tùy tiện cho ngoại nhân dùng. Còn không bằng đem nhân tộc tu sĩ pháp bảo ma hóa tới bớt việc. Kim hỏa nhưng thật ra không cho là đúng, liếc miệng rộng xem thường nói đạo. Người những lời này nhưng thật ra nói đúng. Muốn từ hỏa tu la trong tay lấy được ma khí, còn không bằng đi giết chút nhân tộc tu sĩ tới bớt việc. Lão Ngân Hoàn hiếm thấy khen ngợi kim hỏa lời nói, gật đầu nói, ồ, xem ra hỏa tu la ma khí chào giá không thấp. Từ Ngôn cảm thấy hiếu kỳ. Ma khí cái dạng gì hắn còn không có gặp qua. Không phải không thấp, mà là nhân gia căn bản cũng không bán. Kim hỏa cùng lão Ngân Hoàn hầu như trăm miệng một lời. Không bán nói, đoạt lại là được. Từ Ngôn cười cười, nói, hỏa tu la sở chế tạo tối cường ma khí là cái gì? Có cơ hội đi xem một chút. Hỏa tu la trong cao chờ công tượng chỉ cần tìm được đầy đủ tài liệu. Thậm chí có thể đoán tạo ra cùng nhân tộc pháp bảo không phân cao thấp ma khí. Bậc thầy liền càng không cần phải nói. Liên thủ chi hạ thậm chí có thể đánh làm ra linh bảo cấp bậc ma khí. Còn mạnh nhất ma khí, tự nhiên là cái vật kia. Kim hỏa nói vừa nói. Mặt to ở trên thần biến sắc được kinh nghi bất định lên. Nhân ma, lão Ngân Hoàn hầu lăn một cái. Nói. Hỏa tu la chế tạo tối cường ma khí, là con rối nhân ma. Con rối nhân ma, rất mạnh này. Từ Ngôn đáy mắt xẹt qua một đạo tia sáng kỳ dị. Thần sắc bất động tiếp tục hỏi. Rất mạnh, có người nói tu la nhất mạch sở hữu có thể so với ma quân cường đại con rối nhân ma. Kim, hỏa kinh nghi bất định nói đạo. Con rối nhân ma đoán tạo phương pháp, truyền thừa tự ma đế thành. Là ma đế đại nhân thủ đoạn, bây giờ cũng chỉ có hỏa tu la nhất mạch có thể nắm giữ. Còn lại ma tộc căn bản không pháp chế tạo ra nhân ma con rối. Lão Ngân Hoàn thổn thức cảm khái, nguyên lai là ma đế truyền thừa. Nói vậy rơi xuống băng yểm ma tử trong tay. Từ Ngôn gật đầu nói, ai bảo băng yểm ma tử là ma đế hậu duệ đây? Nhân gia kế thừa ma đế thành đương nhiên a. Lão Ngân Hoàn nói đạo. Cái gì gọi là đương nhiên? Họ thân đồ lại không phải hắn một người. Đã hắn băng yểm là chính thống ma đế huyết mạch. Làm sao không thấy hắn chiếm giữ ma hoa điện đây? bọn họ Thân Đồ ra còn có một chạy trốn tới nhân tộc địa vực Thân Đồ Liên Thành. Nghe nói là cái gì Kiếm Vương Điện Hồn Ngục Trưởng, thực sự là ta ma tộc sỉ nhục. Kim Hỏa liếc miệng rộng vẻ mặt không tiết tháo. Nghe hai vị này ma quân lời nói, Từ Ngôn phát hiện Bắc Châu ma quân đối với nhân tộc thế lực cũng không phải không biết chút nào. Chỉ ít Kim Hỏa biết Kiếm Vương Điện cũng biết đầu nhập vào Kiếm Vương Điện Thân Đồ Liên Thành. Chiếu so với tin tức khác, làm Từ Ngôn nghe nói Ma Hoa Điện ba chữ chi sau trong lòng chính là khẽ động. Ma Hoa Điện, cái gì địa phương? Từ Ngôn bất động thanh sắc truy vấn. Ma Đế Thành khu vực trung tâm, Thụ Thần Quan trung tâm nhất, Ma Đế Đại Nhân bế quan địa. 500 năm trước Tứ Vương xuất lĩnh thiên vị ma quân vào Ma Hoa Điện. Vừa đi không về, Tứ Vương đã vào Ma Hoa Điện, như thế nào lại tung tích không rõ? Bọn họ lẽ nào ở Ma Hoa Điện trong tiêu thất? Từ Ngôn tò mò, có người nói Ma Hoa Điện trong có truyền tống đại trận. Không biết đi thông bực nào chỗ. Tứ Vương tiêu thất 500 năm. Không ai biết chân tướng. Ma Hoa vì thần mộc chi hoa. Không người dám đơn giản đi vào Ma Hoa Điện. Bởi vì đi vào, thì tương đương với đi vào hoa bụng. Ma Hoa, là hội ăn thịt người. Ma Hoa thực nhân, ma tộc cấm địa. Nguyên lai như đây, xem ra lần này đại điển sẽ không bị an bài ở Ma Hoa Điện. Từ Ngôn vui đùa vậy nói đạo. Lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa dồn dập gật đầu nói phải. Liền nhất hung tàn ma tử băng yểm đều không dám tùy tiện tới gần địa phương. Ở Bắc Châu trở thành chân chính cấm địa. Hai vị này ma quân liền đề cập đều cảm thấy hết hồn. Đàm luận một lúc lâu. Từ Ngôn theo Lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa trong miệng biết được không thiếu Bắc Châu vực tin tức. Cũng biết Ma Hoa Điện thần bí. Từ Ngôn tin tưởng tòa kia tên là Ma Hoa trong đại điện không chỉ có truyền tống đại trận. Còn sẽ có một loại hiếm thế công pháp. Tên là Ma Luyện. Trách không được Ma Vương Thiên Lân không chịu nhiều lời Ma Hoa Điện. Nguyên lai cất giấu cực đại bí ẩn. Ma Hoa Điện bên trong truyền tống đại trận nhất định là khóa vực truyền tống trận. Nếu không thì Tứ Vương rất khó làm được tập kích bất ngờ đạo phủ. Nếu không phải thẳng đến mục đích truyền tống đại trận. Bốn đại ma vương hoàn hảo nói. Cái kia ngàn tên ma quân. Ở nhân tộc địa bàn căn bản không pháp che giấu tung tích. Một ngày phát hiện ma tộc tiến công. Đông Châu vực tu tiên giới nhất định làm trước đại loạn. Tuyệt không phải bây giờ như vậy bình tĩnh an ninh. Ngồi xếp bằng ở xích viêm ma lưng lên. Sâm trắng mặt nạ bị chiều tà chiếu rọi được càng thêm biến hóa kỳ lạ lên. Mặt nạ sau hai mắt, theo cự thú phi hành dần dần tràn đầy kinh ngạc. Cách xa Minh Sơn, Thương Mang đại địa phần cuối. Đại thụ biến được càng phát to lớn. Mấy ngày về sau, Từ Ngôn thấy được nhất chỗ có thể nói quan cảnh kỳ dị. Ở hai tòa đà phong một dạng cao sơn phía trên, đỡ một tòa thiên nhiên lớn cầu. Lớn cầu chuyển hình vòm. Bên ngoài trên, lên, mặc lục, đúng là trải rộng cây cỏ. Như này kỳ cảnh có thể nói kinh người. Đợi đến gần mới có thể phát hiện. Cái kia căn bản cũng không là hoành sơn lớn cầu. Mà là theo sơn thể trung mọc ra rễ cây. Cái này tiết rễ cây đầy đủ hơn 1.000 trượng. Trăm người xúm lại thành vòng tròn lại vừa ôm hết. Phía trên nhất chạy một loại báo tử bộ dáng dã thú. Đang bị một đầu ma binh cảnh ác thú truy tung. Làm to lớn xích viêm ma chở Từ Ngôn cùng Ngân Hoàn Kim Hỏa bay qua cái này tiết rễ cây thời khắc. Có thể chứng kiến ma binh ác thú chính phát sát đến báo tử. Ở rễ cây trên, lên, chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực. Cách ngọn núi, Từ Ngôn ngừng cự thú. Nhảy lên không gì sánh được rộng rãi rễ cây. Đây chính là vạn dương thần mộc. Thật là nặng mộc linh khí. Không biết đúng hay không cũng có mộc linh tồn tại. Đứng ở kỳ dị rễ cây lên. Từ Ngôn đưa mắt trông về phía xa. Phiên quyển rễ cây ở đại địa trên. Lên, hình thành đặc thù dãy núi cầu. Ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trên bầu trời. Có rũ xuống chạc cây. Tựa như thông thiên cầu thang. Thiên địa phần cuối chỗ. Là không biết rộng lớn bao nhiêu thần mộc tán cây. P.S. Đêm Giáng sinh. Chúc mọi người bình an an khang. Từ cai thuốc tới nay hắc dây trạng thái phập phồng bất định. Ta ở tận lực điều chỉnh. Như có thủy văn mấy chương. Tuyệt không phải hắc dây bản ý.